Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 74-2. Đêm đẹp cùng nàng trải qua. 2. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Di, Beta, Quảng Hằng, Đan Đan. Cách chương.